Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1065, chương 1070, tầng 8, canh 5, PS, đổi mới hoàn tất, không thể hoàn thành 6 chương, ảo não a, một chén trà sau đó, hơi lão béo cùng mặt chữ điền lão giả thân hình lảo đảo mà đến, thấy được ngồi dưới tàng cây Lục Triều Nam. Lại nhìn về phía ngồi tại Lục Triều Nam bên người Sở Ly. Ẩn ẩn cảm thấy không tốt. Bọn hắn nhìn chiếc anh thần sắc liền biết. Hắn thần thái phi dương. Không có chút nào bí thuật phía sau suy yếu tướng. Mà Lục Triều Nam lại là thân thể cứng ngắc. Khí tức yếu ớt. Một cao một thấp rõ ràng. Sở Ly mỉm cười nhìn xem bọn hắn tới gần. Lắc đầu nói. Hai vị sư thúc. Còn cần ta động thủ sao? Chiết anh. Ngươi thật muốn một con đường đi đến hắc. Hơi mập trung niên bất đắc dĩ cười khổ nói. Ngươi ngẫm lại xem. Đem chúng ta đều nuốt. Tội của ngươi biết tăng thêm bao nhiêu. Ngươi võ công mạnh hơn có làm được cái gì. Tông môn nhất định sẽ đem ngươi bắt được. Phế bỏ võ công. Ném đến thạch trong lao. Mặt chữ điền trung niên trầm giọng nói. Nửa đời ngươi khỏi phải nghĩ đến ra đây. Sở Ly mỉm cười. Hai vị sư thúc quá lo, nuốt mất hai vị thiên ma châu. Ta biết bước vào tầng thứ 8. Đến lúc đó, có mấy người có thể bắt được ta? Bốn vị sư tổ không thể ly khai tông môn. Ai có thể tới bắt ta? Còn có một số các sư thúc. Mặt chữ điền trung niên trầm giọng nói. Sở Ly lắc đầu, bọn hắn sẽ không dễ dàng xuất động. Hơn nữa, bọn hắn tới ta cũng có thể trốn được. Ta sẽ trực tiếp ly khai đại phó. Thiên hạ đại, có thể nào tìm được ta đây? Ha ha, hắn đắc ý cười to hai tiếng. Khởi thân tới đến hai người bên cạnh. Hai người bất đắc dĩ cười khổ. Bọn hắn đã không còn động thủ khí lực. Hơn nữa nhìn Sở Ly thần thái sáng láng bộ dáng. Dù cho động thủ cũng không làm nên chuyện gì. Sở Ly nhẹ nhàng điểm qua hai ngón tay. Hai người thân hình cứng đờ. Đi theo bị Sở Ly phong bế huyệt đạo. Hắn thật nhanh thi triển thiên ma phệ linh thuật. Rất mau đưa hai người thiên ma châu nuốt được chỉ còn lại có một tầng. Dựa theo hắn mong muốn. Hẳn là một hơi đến tầng 8 mới là. Đáng tiếc lại là vẫn kẹt tại tầng thứ 7. Thiên ma châu sinh xuất no tăng cảm giác. Chậm chậm bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Không còn động tĩnh. Rốt cuộc thúc dục bất động. Bên trên một lần theo tầng thứ 6 bước vào tầng thứ 7. Cũng không như vậy biến hóa. Tại tứ đại trưởng lão trợ giúp bên dưới trực tiếp bước vào tầng thứ 7. Lần này nhưng lại dạng này. Để hắn bất đắc dĩ mà tức giận. Bất quá mặc kệ như thế nào. Đây là bước vào tầng thứ 8 hiện ra. Một khi tỉnh lại, liền tiến vào tầng thứ 8. Đến lúc đó chính mình cũng có thể thi triển thiên ma phệ linh thuật thương thiên thần cao thủ. Bất quá nếu có thể bước vào tầng thứ 9 lời nói. Hắn bỗng nhiên sinh xuất mấy phần ngo ngoe muốn động, lại lập tức đè lại, muốn bước vào tầng thứ 9, liền phải cùng tầng thứ 8 cao thủ tướng đọ sức. Y theo suy đoán của hắn, thiên ma công tầng 8 dự tính có hơn 200 năm công lực, lại thêm thiên ma tông kỳ công tuyệt kỹ, chính mình sợ không phải là đối thủ. Hắn vừa muốn ly khai, bỗng nhiên nhíu mày, phương viên 20 dặm đều là hắn quan chiếu phạm vi. Hai cái bạch mi dâu bạc trắng lão giả bỗng nhiên tiến vào quan chiếu phạm vi. Giống như hai đạo ảnh tử vô thanh vô tức phiêu lướt qua đại địa. Xuyên qua rừng cây rậm rạp không có chút nào trở ngại thân hình của bọn hắn. Thời gian nháy mắt xuất hiện tại hắn bên cạnh. 20 dặm khoảng cách một cái chớp mắt tức đến. Hắn cảm thấy hơi rét. Quay người liền đi. Hừ, hai đạo tiếng hừ nhẹ bên trong. Hai cái lão giả như quỷ mị vọt đến trước người hắn. Chặn con đường của hắn. Sở Ly giận tái mặt nhìn xem hai lão giả. Bọn hắn thân hình gầy gò. Nhìn qua một trận gió là có thể đem bọn hắn thổi đi. Hai mắt ảm đạm vô quang. Đục ngầu mơ hồ. Một bức gần đất xa trời lão hủ bộ dáng. Bộ dáng như vậy. Ai cũng sẽ không đem bọn hắn xem như thiên ngoại thiên đỉnh tiêm cao thủ. Càng sẽ không tin tưởng bọn họ là tu luyện tới tầng 8 thiên ma công cao thủ. Hai cái gầy gò lão giả dung mạo giống nhau. Giống như thân huynh đệ đồng dạng. Sở Ly theo Lục Triều Nam trong đầu lại nhìn thấy. Hai người này cũng không phải là thân huynh đệ, mà là cố tình như vậy, làm cho người ta cảm thấy giả tướng lừa dối. Bọn hắn đục ngầu ánh mắt chính quét mắt Sở Ly, tự hồ rất kỳ quái Sở Ly sẽ làm ra như vậy sự tình. Trong mắt bọn hắn, Triết Anh vẫn là rất nhiều năm trước tiểu hai, rất ngoan ngoãn tiểu gia hỏa, vạn không nghĩ tới, liền như vậy cái tiểu gia hỏa vậy mà làm ra loại đại sự này. Vậy mà dùng thiên ma phệ linh thuật tới đối phó đồng môn, thành tông môn tội nhân. Tiểu Anh, ngươi thực luyện thiên ma phệ linh thuật tới nuốt đồng môn thiên ma châu. Bên trái gầy gò lão giả chậm rãi thuyết đạo, thanh âm khô khốc khàn khàn, nghe rất không thoải mái. Sở Ly hừ một tiếng, không nói gì. Lục Triều Nam nói, Dư Sư Thúc, ba người chúng ta thiên ma châu đều bị hắn nuốt, nên nói chúng ta đều nói. Hắn bị ma quỷ ám ảnh, muốn một con đường đi đến hắc, khuyên là không có cách nào khuyên, vẫn là mời Dư Sư Thúc cùng Giang Sư Thúc bắt hắn trở về đi. Sở Ly hừ một tiếng nói, ta lập tức liền muốn bước vào tầng 8. Ai, chấm ngoặc kép, hai cái lão giả đánh giá hắn, lắc đầu than vãn. Dư Tiên Thạch lắc đầu, Tiểu Anh, ngươi đây là chính mình đâm đầu vào chỗ chết a. Sở Ly nói, Dư Sư Tổ, ta muốn thành vì thiên hạ đệ nhất cao thủ. Ta muốn thành tựu đại thiên ma. Ngươi nha, chấm ngoặc kép, Dư Tiên Thạch than vãn. Ngươi như vậy thành thứ nhất, xem như đạp lấy đồng môn thi thể đi lên. Lại có mặt mũi nào gặp hàng tông liệt tổ. Ta mặc kệ, ta nhất định phải thành vì thiên hạ đệ nhất. Sở Ly khẽ nói, nhìn lại ngươi đúng là quỷ mê tâm hồn. Là phải hảo hảo lãnh tĩnh một chút. Một lão già khác Giang Tử Văn nói, Sư huynh, ta tới đi. Ân, cẩn thận một chút, Dư Tiên Thạch nói. Bọn hắn nhìn lại, Sở Ly là thi triển xong bí thuật phía sau, thân thể suy yếu, hơn nữa thiên ma châu sa vào ngủ say, căn bản không đáng để lo. Sở Ly nhíu mày nhìn chằm chằm hai người, Tiểu Anh, ngươi theo ta trở về đi. Giang Tử Văn thở dài, động thủ ngươi cũng không thắng được. Không bằng bó tay, miễn cho chọc giận chúng ta, hung hăng giáo huấn ngươi, để ta trở về, không bằng để ta chết. Sở Ly khẽ nói, xú tiểu tử, kia ngươi liền đi chết đi. Giang Tử Văn nói, hắn tiếng nói chợt xuống, như quỷ mị xuất hiện sau lưng Sở Ly, giơ vuốt như câu, Sở Ly quay người liền chạy, tốc độ cực nhanh, còn muốn chạy. Giang Tử Văn lắc đầu cười cười. Dư Tiên Thạch cũng lắc đầu bật cười. Bọn hắn đáng tự hào nhất liền là khinh công. Đại tự tại quyết chính là thiên hạ đỉnh tiêm công pháp. Mà bọn hắn đi đến tầng 8 thiên ma công thôi động đại tự tại quyết càng là như điện như hết. Nhanh như vô hình. Hai người đuổi sát sau lưng Sở Ly. Nhìn xem Sở Ly càng chạy càng nhanh. Có chút kinh ngạc. Nhìn lại thiên ma phệ linh thuật quả nhiên huyền diệu. Hai người một bên chạy một bên tán thưởng. Theo đuổi không bỏ, Sở Ly âm thầm tiếc hận, thiên ma châu ở lúc mấu chốt như xe bị tuột xích. Nếu là không có ngủ say, hắn lần nữa thi triển thiên ma phệ linh thuật thôn phệ hai cái lão giả thiên ma châu. Nói không chừng có thể nhất cử bước vào tầng thứ 9. Liền chân chính có trọng thương thiên thần cao thủ lực, nhưng bây giờ hắn thiên ma châu ngủ say, vô pháp thi triển thiên ma phệ linh thuật. Bạch bạch lãng phí cái cơ hội tốt này. Bất quá dù cho thiên ma châu không có ngủ say, hắn cũng không có cách nào dùng thiên ma phệ linh thuật. Này hai cái thiên ma tông cao thủ cơ hồ có hơn 200 năm công lực, xác thực không nên đối đầu. Hắn lấy một địch hai ứng phó không được, vẫn là chạy là thượng sách. Tốc độ của hắn cực nhanh, thiên ma công tấn giai lấy được tốc độ, tăng thêm phong hành đan, còn có hắn nguyên bản chỉ xích thiên nhai, để tốc độ của hắn so hai lão giả càng nhanh một bậc. Ba người ở giữa khoảng cách càng ngày càng xa. Dư Tiên Thạch cùng Giang Tử Văn như ảnh tử kiều lướt qua đại địa, kinh ngạc không dứt. Bọn hắn không nghĩ tới Sở Ly tốc độ nhanh như vậy, đặc biệt là hắn thi triển qua bí thuật, thân thể suy yếu thời khắc còn có như vậy cực nhanh tốc độ, để bọn hắn kỳ lạ sau khi càng muốn bắt trở về tông môn. Hai người kêu nhỏ một tiếng, tốc độ đột nhiên tăng tốc. rất nhanh tới Sở Ly sau lưng, đồng thời nhào về phía hắn. Sở Ly thân thể gặp lại ngoặt hướng một phương hướng khác, tiếp tục đào tẩu. Hai lão giả không tin tà theo sát phía sau, ngược lại không vội vã. Biết rõ Sở Ly thi triển qua bí thuật, cũng phải nhìn hắn đến cùng có thể chạy đến lúc nào. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.